Độc Y Truy Thê Ký, chương 40, góc truyện audio.com, không được Cố Khanh Âm đáp lại, Trung Thư Cẩn cũng không thúc nàng, mà là yên lặng kéo Cố Khanh Âm tay, đỡ đến chính mình trên cổ, nơi đó vết máu đã sớm bị Trung Thư Cẩn bản thân nàng lau khô. Giờ khắc này chỉ còn lại giữ tợn vết thương, nàng mang theo Cố Khanh Âm ngón tay, tinh tế vuốt ve vết thương của chính mình. Đều đem ta cắn thành như vậy, vẫn chưa thể nguôi giận sao, thật sự thật là đau, ngữ khí mềm mại mà vô hại, tràn đầy đều là làm nụng ý lấy lòng, mỗi lần Trung Thư Cẩn như thế một làm nũng, Cố Khanh Âm dù lớn đến mức nào tức giận đều không phát tác rồi. Không phải ngươi để ta phạt của ngươi à, làm sao? Hiện đang hối hận, Cố Khanh Âm tựa như hả giận tựa như ấn ấn Trung Thư Cẩn vết thương. Biết đau lúc đó còn không ngăn cản ta, đáng đời, là ta đáng đời, ta đáng đời, trong bóng tối Trung Thư Cẩn lén lút dương lên khóe miệng. Coi như hiện tại vết thương này bị Cố Khanh Âm đâm càng đau, cũng vẫn là không ngừng lại được nàng tâm tình vui thích. Khanh Khanh cuối cùng cũng coi như đồng ý để ý đến nàng rồi. Như vậy thương thế kia nhận được cũng coi như đáng giá. Được rồi, liền xem ở ngươi đem ta bị thương thành như vậy ta đều không giận. Đừng tiếp tục cùng ta tức giận có được hay không? Trung Thư Cẩn khoát lên Cố Khanh Âm trên eo cái tay kia thoáng nắm chặt rồi chút. Liền cùng Cố Khanh Âm bám càng gần, thời điểm không còn sớm. Chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, to lớn hơn nữa hỏa khí. Đều có thể bị Trung Thư Cẩn loại này ôn hòa thái độ làm cho tới tát. Cố Khanh Âm áo não cắn một cái trên cằm Trung Thư Cẩn. Thiệt là, làm sao mỗi lần đều đối với tên này không có cách nào đây? Lần thứ hai bị cắn, Trung Thư Cẩn lông mày hơi run rẩy, lập tức nàng liền nhận mệnh nhắm chặt mắt lại. Được rồi, lần này lại muốn chảy máu. Nhưng mà, nàng tưởng tượng bên trong huyết nhục nỗi đau nhưng cũng không có đến. Cố Khanh Âm chỉ là như vậy nhẹ nhàng gặm một cái. Liền đã dọc theo cằm của nàng, hôn đến nàng trên cổ vết thương kia, tinh tế liếm đi tới vừa mới chảy ra những kia giọt máu. Trên cổ ôn hòa đầu lưỡi, hóa giải vết thương đích xác đau đớn, cũng mang đến cho nàng bên tai cảm giác tê tê, Trung Thư Cẩn lập tức liền nín thở. Liền không dám thở mạnh một hồi, nàng vốn muốn mở miệng ngăn cản Cố Khanh Âm cái này không để cho nàng thích động tác. Nhưng nói đến nơi cổ họng, rồi lại bị nàng nuốt trở về. Quay đầu lại, nàng vẫn là lựa chọn tùy ý Cố Khanh Âm vì nàng liếm láp vết thương. Là không nỡ lòng nói, vẫn là sợ Cố Khanh Âm lần thứ hai tức giận mới không dám nói. Khả năng liền Trung Thư Cẩn chính mình cũng không xác định đi. Có điều, coi như Trung Thư Cẩn không nói tiếng nào, nàng cái kia kịch liệt tiếng tim đập vẫn là để lộ ra rồi nàng một chút tâm tình. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy kịch liệt nhảy lên âm thanh, Cố Khanh Âm tự nhiên cũng là có thể nghe được, vẫn liếm đến vết thương không hề thấm máu, Cố Khanh Âm mới chậm rãi buông lỏng ra miệng, còn có đau hay không? Trung Thư Cẩn sốt sáng nói, không. Không không đau, như vậy, Cố Khanh Âm cuối cùng là nhiễm phải một chút ý cười. Nàng rời xuống rồi di chuyển đầu, đem lỗ tai kề sát ở rồi Trung Thư Cẩn trên ngực. Nghe Trung Thư Cẩn trong lồng ngực cái kia kịch liệt vẫn nhảy lên thanh. Nói câu, tim đập rất có lực, không sai, xem ra thương thế kia đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu. Trong giọng nói tràn đầy ý nhạo báng. Trung Thư Cẩn nghe được sắc mặt cũng không nhịn được hồng một chút. Thế là nàng cũng mặt dày theo bậc thang đi xuống. Vết thương nhỏ không quan trọng lắm. Nếu không phải quan trọng, vậy liền ngủ đi, Cố Khanh Âm cũng sẽ không cùng Trung Thư Cẩn tức giận. Có một số việc, không muốn nói liền không muốn nói thôi. Nàng cũng không tin nàng sẽ không chờ được đến Trung Thư Cẩn ngoan ngoãn đầu hàng một ngày kia. Không có khách khí. Cố Khanh Âm trực tiếp liền gối lên Trung Thư Cẩn trên hõm vai. Mà tay nàng, nhưng là vòng qua rồi Trung Thư Cẩn cổ, khoát lên rồi nàng một bên khác trên bả vai. Hai người giờ phút này ôm nhau tư thế, thật sự là rất thân mật. Không có bị Cố Khanh Âm tiếp tục nhạo báng. Trung Thư Cẩn lao nhanh nhịp tim, cuối cùng là dần dần bình phục lại. Có điều, ít đi Cố Khanh Âm cái kia lơ đãng trong lúc đó đùa giỡn cử chỉ. Nàng đúng là có thêm cỗ không nói ra được thất lạc cảm giác. Trung Thư Cẩn nắm thật chặt cánh tay, đem Cố Khanh Âm ôm đồm chặt hơn chút nữa. Cằm của nàng chống đỡ ở Cố Khanh Âm trên sợi tóc. Dán vào Cố Khanh Âm, nặng nề ô thở ra một hơi. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Cố Khanh Âm còn chưa đáp lại nàng nói đến việc kết thân. Trung Thư Cẩn vội vã thừa dịp Cố Khanh Âm còn chưa ngủ thời khắc mở miệng nói. Cái kia, ta vừa nói, là kết thân chuyện tình. Cố Khanh Âm mắt đều không có mở, liền lười biếng đáp một tiếng. Ta biết rồi, ngủ đi, tựa hồ, cũng không đem việc Trung Thư Cẩn nói tới để ở trong lòng. Lần này, Trung Thư Cẩn cũng là có chút nho nhỏ mất hứng. Nàng giơ tay sờ về phía Cố Khanh Âm cái kia sưng đỏ đôi mắt. Vuốt ve mí mắt đã nhắm lại. Hỏi, cứ như vậy, ngươi sẽ không có cái gì khác muốn hỏi ta. Chấm, không phải vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Cố Khanh Âm đẩy ra cái tai của Trung Thư Cẩn đang ở trên mí mắt nàng quấy rối. Mở mắt ra nói, là muốn ta hỏi ngươi tại sao phải theo ta đi không? Nếu là ngươi câu trả lời ta chỉ là ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta há không phải là tự cho mình ngột ngạt sao? Được rồi, lần này Trung Thư Cẩn đúng là cho mình thêm không ít phiền muộn rồi. Không chờ nàng ứng với nói, Cố Khanh Âm liền đã tựa ở nàng trên vai, một lần nữa nhắm chặt mắt lại. Xem ra tựa hồ cũng không để ý Trung Thư Cẩn có phải thật vậy hay không tựa như nàng suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, Cố Khanh Âm tiếng hít thở liền đã trở nên bằng phẳng rồi. Bên ngoài tiếng gió cũng dần dần lắng xuống rồi. Vào lúc này, Cố Khanh Âm là ngủ thiếp đi, nhưng Trung Thư Cẩn nhưng là chậm chạp cũng không có cách nào ngủ. Đêm nay Cố Khanh Âm khóc lóc bộ dạng, cho nàng mang đến đả kích thật sự là quá lớn. Ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng, Trung Thư Cẩn chỉ là cúi đầu lén lút ở Cố Khanh Âm trên trán ấn xuống nụ hôn. Liền cũng theo nhắm chặt mắt lại, nàng nghĩ tốt rồi. Coi như con đường sau đó, cát hung khó liệu, nàng cũng phải hộ người này bình yên vô sự. Ngược lại nàng là lại cũng không muốn nhìn thấy này người chảy nước mắt. Quấn lấy nhau hô hấp, liên tiếp, bằng phẳng mà có tiết tấu. Rất gần, rất yên tĩnh, đêm, đã sâu rồi, nhưng mà đường môn bên kia như cũ là đèn đuốc sáng choang. Nhạc buồn tấu lên, môn chủ, có tin tức. Tổng binh phủ suốt đêm mang vào Cố Kiệu hôm nay đi ra. Trong phòng nghị sự, người đến thở hổn hển, kích động hướng về Đường Thì Phong bẩm báo. Phái người đuổi theo rồi sao? Đứng ở Đường Thì Phong phía sau tam trưởng lão cơ kích động hỏi một câu. Đi theo quan binh tương đối nhiều, thuộc hạ mấy người không dám làm bừa, chỉ gọi mấy người lặng lẽ đuổi theo, liền hướng về môn chủ bẩm báo. Đêm khuya ra ngoài, như thế gióng trống khua chiên, sợ là không đơn giản như vậy đi. Đường Thì Phong nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút hoài nghi. Đêm khuya, cửa thành đóng chặt, coi như lúc này đi ra tổng binh phủ, các nàng cũng không có cách nào chạy ra khỏi cửa thành. Huống hồ, đường môn ở tổng binh phủ bên ngoài cơ sở ngầm, bên trong phủ những người kia hiển nhiên đều là biết đến. Biết rõ đêm khuya bọn họ sẽ nhìn chăm chú càng chặt. Vẫn còn dám tuyển ở đêm khuya ra ngoài. Việc này e sợ không đơn giản như vậy. Tam trưởng lão tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Đang muốn lúc nói chuyện, lại có một người vội vã chạy tới. Môn chủ, tổng binh phủ lại đưa ra đình kiệu. Đi theo binh mã là ban đầu hai lần. Thuộc hạ đã phái hai khinh công tốt một chút đệ tử trong bóng tối theo sau rồi. Đường Thì Phong trong lòng hơi trầm xuống, hắn điềm tĩnh đứng ở một bên mang theo khăn tang nhị trưởng lão Trần sửa xa. Nói, xem ra tối nay vị Lâm Tam tiểu thư kia, nhất định là muốn dằn vặt một ít chuyện. Lão nhị, người trước tiên mang tới một nhóm nhân mã, tiếp tục đi tổng binh phủ bên ngoài nhìn chằm chằm, chớ để cho mấy người kia nhảy danh dễ dàng lừa gạt, cần phải bắt giữ cùng nữ ma đầu đồng hành vị kia chuyên dùng độc nữ tử. Tuân mệnh trưởng môn, nhị trưởng lão sau khi nhận lĩnh mệnh, liền đi lĩnh một nhóm người ra cửa, dám đối với đại sư huynh hạ thủ người, bọn họ lại há có thể dễ tha. Nhị trưởng lão đi rồi, tam trưởng lão không hiểu hỏi câu, môn chủ, vì sao phải bắt giữ vị nữ tử kia, không nên là bắt giữ cái kia nữ ma đầu đối với chúng ta tới nói mới rất có lợi sao? Nguyên Minh, ngươi nhưng còn nhớ năm ngoái đánh cắp chúng ta trong cửa bí tịch nữ tử kia. Nghe được Đường Thì Phong câu hỏi, nhị trưởng lão giọng căm hận nói, tất nhiên là nhớ tới, những kia độc phương pháp nếu là ở trên giang hồ lưu truyền. Vậy chúng ta Đường môn chẳng phải trở thành quả hồng mềm mặc người khi dễ sao? Nếu là người người đều biết Đường môn độc là như thế nào luyện, làm sao dùng là, giải như thế nào, cái kia còn có ai sẽ sợ Đường môn đây? May là tạm thời không có người biết nội dung trong bí tịch. Đối với chúng ta tới nói cũng coi như là một chuyện may mắn rồi. Đường Thì Phong dừng một chút, tiếp tục nói, hôm qua cùng nữ ma đầu đồng hành, có bản lĩnh lặng yên không tiếng động phóng tới kho thuốc ở ngoài thủ vệ. Nhất định là người chuyên dùng độc, nữ ma đầu trên người ngũ độc tán. Đêm đó những kia người của huyết phiêm giáo, nhưng là không bản lãnh giải, mà nàng bây giờ vẫn còn bình yên vô sự. Ta đoán phải là nữ tử kia hỗ trợ, cõi đời này, có thể giải ngũ độc tán cũng không có nhiều người, có thể độc chết Hưng Yên huynh ngươi, càng ít, có bản lĩnh có thể giấu giếm được con mắt của các ngươi. Đem độc chế thành vô cùng như ngũ độc tán, nhưng cũng không phải ngũ độc tán. Nhất định là người biết rõ chúng ta Đường môn độc mới. Mà nữ tử này, lại còn may mắn có thể được Lâm Tam tiểu thư giúp đỡ. Cái kia nhất định là cùng tổng binh phủ có chút liên quan. Đường Thì Phong hơi một điểm đào, tam trưởng lão đã nghĩ thông suốt chút. Năm ngoái làm mất đi bí tịch, không phải là tổng binh phủ ngũ phu nhân bệnh nặng mới thời điểm sao? Này ngược lại là có chút đúng dịp. Có thể có bản lĩnh chữa khỏi vị kia, y thuật nhất định là không cạn, nhưng cõi đời này, chuyên độc người không chuyên y người không chuyên độc, nữ tử này lại sao là cái kia trộm lấy bí tịch người đây? Tam sư huynh, ngươi đừng quên, trên giang hồ còn có một người, không tại ngươi nói tới trong phạm vi này, ngồi ở dựa vào trên ghế ngũ trưởng lão mở miệng nói một câu. Độc y niệm cần, không phải là cái kia chuyên y lại chuyên độc người sao? Nếu như năm đó là nàng đánh cắp bí tịch, đồng thời y hào tổng binh phủ ngũ phu nhân, ở tại bọn họ giúp đỡ xuống chạy ra chúng ta lần theo. Bây giờ Lâm Tam tiểu thư lần thứ hai giúp đỡ nàng, cũng sẽ không là cái gì chuyện không đúng, không sai, lão ngũ nói rất đúng, ta có thể nghĩ đến, cũng chỉ có này một người. Tuy rằng không hiểu nàng cùng cái kia nữ ma đầu trong lúc đó có quan hệ gì. Cũng mặc kệ chúng ta đoán có đúng hay không, lần này nếu như có thể bắt đến người kia, tất cả những thứ này liền đều có thể biết rồi. Mấy người tiếp tục thương thảo một lúc, sau lại lục tục đến vài tên đệ tử truyền báo tin tức. Để cho bọn họ biết được tối nay chuyện xảy ra, qua hồi lâu, nhị trưởng lão mới vừa phục mệnh về. Nguyên lai tối nay tổng binh phủ tổng cộng đưa ra 3 đỉnh cỗ kiệu. Trước 2 đỉnh mang theo bọn họ ở trong thành lượn tới vòng tròn. Đệ tam đỉnh nhưng là trong bóng tối từ cửa sau trực tiếp đi hướng về rồi cửa thành nam. Suốt đêm mở ra cửa thành. Bây giờ, cái kia đỉnh cỗ kiệu đã ra khỏi thành rồi. Lâm Tam tiểu thư dám ở ban đêm vận dụng quan hệ đem các nàng đưa ra thành. Nhất định là liêu đúng tối nay chúng ta không ra thành này cửa. Có điều môn chủ có thể yên tâm, thuộc hạ đã ở đây đội nhân mã trên người thả lần theo dùng là con cổ rồi. Chỉ cần chờ trời vừa sáng cửa thành mở ra, chúng ta là có thể đuổi kịp bọn họ. Ban đêm cửa thành, nhưng không phải người nào đều có thể mở, nếu không phải là Lâm Tử Ngôn trộm Lâm tổng binh lệnh bài. Tự nhiên cũng là không tư cách đi mở đi cái kia cửa thành. Được, Đường Thì Phong hài lòng nói. Nhanh đi chọn người, trời vừa sáng liền khởi hành. lần này, nhất định phải bắt đến các nàng. Thù cũ nợ mới, đều cùng tính toán một lần đi. Khách Trương.